TN80 quân tàu yêu kiều ông xã sĩ quan không nhịn nổi. Chương 36. 36, em sắp phải cùng chồng tới quân khu rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Anh vẫn ngồi ở bên cạnh điện thoại, sắc mặt có chút kỳ quái. Diệp Mộc Tê một lúc lâu không nghe thấy tiếng của bà, hoài nghi nhìn sang, nhìn thấy sắc mặt của Hạ Anh thậm chí còn bị làm cho giật mình. Mẹ, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Mộc Tê lo lắng, lên tiếng hỏi. Con biết không, con bé Diệp Tuệ Tuệ đi tìm ảnh thần rồi, mới vừa xong. Hạ Anh cau mày nói, vừa nghĩ tới chuyện muộn như thế này rồi mà Diệp Tuệ Tuệ thân là chị họ của Diệp Mộc Tê, lại một mình chạy tới tìm người đàn ông của Diệp Mộc Tê, không cần biết là cô ta muốn làm gì, chuyện này vẫn khiến người ta khó lòng chấp nhận được. Nhưng nếu bị người khác nhìn thấy thì không biết còn bị bao nhiêu lời đàm tiếu sau lưng, truyền ra ngoài không phải là mất mặt sao? Một cô gái còn chưa kết hôn như cô ta, nhưng dù gì cũng là người có học mà lại làm ra chuyện như thế này, thật sự là không có chừng mực. Cái gì? Diệp Mộc Tê tận tai nghe thấy cũng giật mình, không ngờ Diệp Tuệ Tuệ lại to gan như vậy, dám chạy tới tìm chồng của cô sao? Có điều vừa nghĩ đến chuyện cô ta còn có thể đẩy nguyên chủ xuống sông, thì dám đi tìm Dung Cảnh Thần có vẻ cũng chẳng có gì khó hiểu. Có vẻ chỉ họ có hứng thú với Dung Cảnh Thần. Lần này anh ấy muốn đưa con vào đơn vị, chị họ chắc là không muốn con đi nên mới đi tìm Dung Cảnh Thần. Diệp Mộc Tê rất nhanh đã đoán ra được nguyên nhân. Trước đây lúc đẩy nguyên chủ xuống sông, bây giờ lại đi tìm Dung Cảnh Thần. Diệp Mộc Tê mà còn không nhìn ra được Diệp Tuệ Tuệ có ý với Dung Cảnh Thần thì chẳng phải là có mắt như mù sao? Con bé còn là chị họ của con mà, sao có thể như vậy được? Hạ Lan càng nghĩ càng tức, nhìn không được mà muốn gọi điện cho Lâm Diễm Hồng. Bảo bọn họ dạy con gái cho cẩn thận. Mẹ, mẹ đừng lo, việc này cứ để con xử lý là được. Diệp Mộc Tê ngăn Hạ Anh lại, vừa hay chuyện rơi xuống sông lần trước cũng nên tính toán cẩn thận với chị ta trước khi con rời đi. Nói rồi, trong mắt Diệp Mộc Tê lóe lên một tia lạnh lùng. Hạ Anh sửng sốt nhìn Diệp Mộc Tê ở trước mặt, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Chắc là bị Diệp Tuệ Tuệ chọc tức, dù sao Diệp Mộc Tê cũng thích Dung Cảnh Thần như vậy. Bây giờ khó khăn lắm mới được sống chung, Diệp Tuệ Tuệ lại muốn phá hoại, bất kể người con gái nào cũng không thể chịu được. Tê Tê, con định làm gì? Mẹ, tới lúc đó mọi người. Ngày hôm sau, Diệp Mộc Tê ở nhà ung dung thu xếp một số đồ đạc, cần phải mang tới quân khu. Những món đồ nặng đều để gọn ở trong không gian, nấu một bữa trưa đơn giản, mãi đến chiều mới ra khỏi nhà. Cô lang thang ở bên ngoài trường tiểu học mà Diệp Tuệ Tuệ đang dạy. Thời gian lúc này vừa hay sắp đến giờ tan học, những đứa trẻ nối đuôi nhau ra về. Cách trường,